Chương 673, quyền phá trường không. Chương 673, quyền phá trường không cầu đặt, canh thứ tư tê ở trường tưởng cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gần trong, thời gian tựa hồ là ở kia cấp tốc trùng kích phía dưới tạm thời ngừng lại. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn lợi dụng cùng với chính mình kia thân thể cường tráng, va chạm phá tầng tầng ngăn trở che trước mặt mình dường như cương thiết một dạng di ẩn lạnh dê không khí tưởng. Dùng kia lóe ra tối đa rủ cả gì cái giỏ sắt sấm sét hữu quyền, xé rách trường không. Kia trên nắm tay ẩn chứa cường đại lực lượng, thậm chí còn để chúng quanh phảng phất động lại không khí tưởng, ở còn không có tiếp xúc được nó thời điểm, cũng đã bị hắn đưa tới không gian dư ba bắn cho vỡ thành mảnh nhỏ. Tại hắn quả đấm phía trước, tạm thời xây dựng thành chân không cha nở dê thà y, ngược lại hấp dẫn quả đấm của hắn lấy cao hơn tốc độ về phía trước quanh kích đi. Trương tưởng có thể cảm thụ được. Trừ mình ra vẫn còn ở có hành động ở ngoài, đối diện cái kia lóe ra thổ hoàng sắc quan mang, đường kính ước chừng 10 thước ma pháp trận trong lớn quyền, nhưng vẫn là đang tiếp tục mới vừa tốc độ, muốn từ kia phảng phất mặt khác cái thế giới, ma pháp trận một bên khác quanh kích đi ra. Áp lực cường đại kiềm nén ở trương tường trên người, liền bắt trước nếu là có một tòa cự sơn đang ở hướng về hắn áp bách mà đến giống nhau. Thế nhưng, những thứ này cũng không có dành cho trương tường chút nào áp lực tâm lý. Ngược lại là để hắn cảm giác được đã lâu nhiệt huyết sôi trào, có loại muốn cùng con kia lớn quyền lẫn nhau hoành kích, xem nhìn một cái song phương lực lượng đến cuối cùng đúng ai lợi hại hơn xung động. Bất quá, mặc dù trương tường là có cái này một loại xung động, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có 993 có mất lý trí. Hắn biết mình bây giờ, không nhờ ật đủ bị hao tổn chính là thực lực. Cho nên, hắn lựa chọn nhanh nhất giải quyết chiến đấu phương thức. Nhục thể hoạt tính biến hóa. 50%, Trương Tường ở trong nội tâm hô to một tiếng, khống chế cùng với chính mình ở trong thân thể giật độn trạ cơ dạ, gia tăng kích thích chính mình nhục thể cường độ. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường bên ngoài thân ở ngoài liền hiện ra một cái trận càng ra nồng nặc dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện đến, như vòng tròn thiểm điện giống nhau ở trên người của hắn hiện lên. Ở chỉ một lúc, kia tràn ngập ở bên ngoài thân thể hắn ở ngoài trên chớp động dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện. Đang ở trương tường cường đại kia khống chế lực phía dưới, thu hồi đến mình bên ngoài thân ở ngoài. Dù cả gì cái giỏ sắc lôi quang thiểm chợt hiện, liền như ở trương tường bên ngoài thân thể, cấu tạo thành nhất kiện từ lôi đỉnh tạo thành áo giáp vậy. Mà chính là lôi điện áo giáp hình thành trong nháy mắt đó, trương tường tốc độ lại một lần nữa mà bạo tăng, đạt tới hai lần tốc độ âm thanh tốc độ. Sau đó, ở cao y kia nữ nhân ma pháp sư sở gì, rộn nghèo trong mắt. Trương tưởng thân thể liền như thuấn di một dạng, xuất hiện tại nàng hy sinh nhất kiện ma pháp đạo cụ mà gọi tới cực đại ma pháp trận trước mặt, một quyền hung hăng đánh tới mặt trên. Sau đó, giang giác, thanh âm, liền từ cái kia đường kính ước chừng 10 thước, tràn ngập thổ hưu NGS dày đồng tia sáng ma pháp trận trên truyền đến. Ở trong thanh âm, cái kia tràn ngập thổ hoàng sắc tia sáng cực đại ma pháp trận trên, đúng là xuất hiện điều điều khe hở. Hầu như muốn đem kia toàn bộ ma pháp trận đều đánh nát. Nhưng tiếc là chính là, cái này thổ hệ ma pháp coi như là vẫn chưa hết làm đất thi triển ra, vẫn là vốn có cường đại lực phòng ngự. Ở này thổ hoàng sắc tia sáng lóe ra trong, cái kia đường kính ước chừng 10 thước cực đại thổ hoàng sắc ma pháp trận, mặc dù là nứt nẻ hơn phân nửa, lại vẫn kiên trì lấy không có bể ra. Mà cái kia ở vào ma pháp trận một bên khác to lớn quả đấm to. Cũng tựa hồ là cảm giác được ma pháp trận gặp phải nguy hiểm, đúng là mãnh liệt mà tăng tốc độ, liền muốn xông ra đi ra. Bất quá, vừa lúc đó, muốn đi ra, không dễ dàng như vậy, phá cho ta trường tường ảm, giống một tiếng, hữu quyền lại một lần nữa tăng bỏ thêm lực lượng. Lực lượng cường đại từ hông của hắn dâng lên, đi qua hắn kích thước lưng áo cùng tay trái bắp thịt ra tốc, một không còn cách nào ngăn trở tràn trề đại lực, liền hóa thành đợt thứ hai công kích hồng thủy. Đánh tới cái kia thổ hoàng sắc ma pháp trận trên. Tiếp đó, cái kia tràn ngập thổ hoàng sắc dày đồng tia sáng cực đại ma pháp trận, liền phá nát thành đầy trời thổ hương sệ toái mang. Mà trương tường nắm đấm lại vẫn là không có đình chỉ, kéo theo hắn cả người phá vỡ kia ngăn trở che trước mặt mình thổ hương sệ toái mang, liền ở kia nhận thấy được không thích hợp, muốn chạy trốn sở gì vừa mới không dám tin trận lớn ánh mắt trong nháy mắt đó, đánh tới của nàng ứng với bộ phận trên. Thoáng kia trong lúc đó, một cổ cường đại khí kình từ của nàng ứng với bộ phận oanh kích mà vào, từ phía sau của nàng oanh kích ra, mang theo lực lượng cường đại quán xuyên ở sau lưng đối phương, hình quạt trong phạm vi hơn 10 khỏa đại thụ thân cây phạt, cái này mới từ từ sao tán. Mà đang ở mấy viên bị trực tiếp tề thân đập gãy cây cối đánh sập trong thanh âm, cái kia bị trường tường đánh trúng nữ nhân ma pháp sư, cũng là cửa bên trong chảy ra một hớp lớn mang theo nội tạng mảnh vụn tiên huyết đến, quỳ xuống đến rồi đã lui về sau một bước trường tường trước mặt. Cùng lúc đó, nàng bên ngoài thân thể cũ nát gỗ thịt lò lì gió hát sắc câu phục, trên đó cũng đúng quỷ dị xuất hiện có vài khe hở tới. Bất quá, nhìn một màn này, trương tường cũng là nhỏ bé như mày. Dĩ nhiên không có trực tiếp chết đi đúng bám vào ở trên quần áo phát động xì kỳ, đặc thù phòng ngự thuật thức sao thực sự là phiền phức ca. Trương tường nhìn đối phương trên y phục quỷ dị kia nứt ra cân nhắc khe nước, cao mày nghĩ đến. Ở quả đấm của hắn oanh kích đến trên người đối phương trong nháy mắt, cũng là có một cổ lực lượng quỷ dị, muốn mạnh mẽ tiếp được lực đạo của hắn. Nhưng tiếc là chính là, vẻ này ngăn trở lực lượng hay là quá nhỏ bé, chỉ là một tiếp xúc liền lập tức bị đánh bể. Sau đó, Trương Tường hưu quyền chỉ có chân thật đánh tới thân thể của đối phương trên. Thế nhưng, lúc này nghĩ đến nói, Trương Tường cảm nhận được kia một ngăn trở lực lượng sẽ nhỏ yếu như vậy, mục đích gì khả năng căn bản cũng không phải là ngăn cản lực lượng của hắn, mà là đối phương kia hộ thân ma pháp lúc phát động sau khi xuất hiện dư ba mà thôi. Mà đối phương ma pháp căn bản cũng không phải là ngăn cản hạ một kích kia, mà là đem một kích kia lực lượng cho phân tán đi ra ngoài mà thôi. Điểm này, chỉ cần nhìn một chút kia nguyên bản phơi bày thẳng tắp hoành kích đi ra quyền kính, dĩ nhiên là từ nàng lưng về sau phơi bày hình quạt mà hoành kích đi ra ngoài sẽ biết. Bất quá, vậy thì thế nào đâu, đây chẳng qua là kéo dài đúng tử vong thời gian mà thôi. Trương Tường cười lạnh một tiếng, đồng mới từ bên trong hư không. Đem ám ảnh yêu nhận từ không gian bên trong bọc đem ra, hướng về đối phương hướng đi tới. Mà Trương Tường thoại ngữ cũng không có thố lầm, đối phương như vậy hành vi cũng chỉ là duyên trường một chút điểm chính mình tử vong thời gian mà thôi. Hơn nữa, còn có thể cảm thụ được càng nhiều thống khổ chết đi bởi vì, Trương Tường kia oanh kích vào đối phương lực lượng của thân thể, mặc dù là bị đối phương dùng đặc thù ma pháp phân tán đi ra ngoài. Thế nhưng, coi như là phân tán ra lực lượng, cũng là ngoài đối phương ý liệu ở ngoài. Ở đối phương không phản ứng kịp thời điểm, kia một cổ lực lượng cũng đã là hoành kích đến đối phương nội tạng trên, đem đối phương nội tạng đều hoành kích thành đồng bị thương. Coi như là Trương Tường không cần tinh thần cảm giác đi thăm xem, hắn cũng có thể biết đối phương lúc này thân thể nội bộ, đã là đoàn hỏng bét, cách rời tử vong không xa. Như vậy, để ta tiễn ngươi trầu trời nhé, Trương Tường giơ lên mình tay trái, sẽ dùng ám ảnh yêu nhận, đem đối phương chém giết. Thế nhưng, vừa lúc đó, một hồi kình phong cũng là từ nơi không xa nhanh chóng tốc biến mà tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.